Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Bốn Đại Kim Cương. Phật Tổ thời niên thiếu, thầm mến một cô gái lúc, trong lòng bất đắc dĩ cùng bàng hoàng, ngoại tinh nhân xâm lấn, bé gái sau khi chết, tâm lý đau khổ, người thân nhất tử vong lúc, trong lòng tuyệt vọng, không trải qua đại bi khổ, lớn tuyệt vọng. Từ đâu tới đại giác ngộ, Phật Tổ hẳn là linh hồn phi thăng tới cái thế giới này. Nghĩ đến trong thế giới kia khác biệt quá nhiều văn minh. Trương Đạo Nhất tâm lý khẳng định, đáng tiếc ký ức thế giới tại Phật Tổ giác ngộ một khắc này liền gãy mất. Trương Đạo Nhất không thể nhìn thấy Phật Tổ đến tột cùng là như thế nào đi vào cái thế giới này. Tình huống bình thường, thế giới cùng thế giới ở giữa cách vô cùng vô tận hỗn độn. Hỗn độn bên trong thiên nhai chỉ xích thiên nhai, nếu là tu vi không đủ, trừ phi có ngoại lực trợ giúp, bằng không muốn vượt qua một cái thế giới, đi hướng một cái thế giới khác là không thể nào. Cái thế giới này nước rất sâu a. Vô luận là Triệu Vân thể nội cái kia khủng bố ý chí, vẫn là nghi là phi thăng mà đến Phật Tổ, đều đại biểu cho cái thế giới này không tầm thường. Lại thêm cái kia giống như tồn tại thiên đạo ý thức. Cái này khiến cái thế giới này lộ ra rất thần bí. Phật Thổ bên trong, Trương Đạo Nhất vuốt vuốt đã biến thành kim sắc kim cương toàn. Sau đó đem một thanh vứt xuống không trung. Trong nháy mắt, kim cương toàn bên trong bắn ra Phật quang 3000 sợi. Hóa 3000 La Hán. Mà kim cương toàn cũng lần nữa ẩn nấp hư không. Nếu không phải Phật Tổ chi vị lên ngồi người biến thành Trương Đạo Nhất, đây hết thảy liền cùng trước khi hắn tới không có gì khác biệt. Cần phải đi. Kim sắc trên đài sen, Trương Đạo Nhất đứng dậy tiến về phía trước một bước. Một bước này phảng phất bước ra chân thực cùng hư huyễn giới hạn, vượt qua ngàn vạn thứ nguyên. Trên bàn sách, trà còn chưa lạnh, chỉ có kim cương kinh bên trên Phật quang hơi có vẻ ảm đạm. Tiến vào cái kia phảng phất chân thực Phật Thổ cũng không phải là không có đại giới. Tuy nhiên kim cương kinh cũng tại tự hành phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Khôi phục cái này tự thân tiêu hao. Bởi vì có Phật huyết tồn tại. Đây cũng là một tông Phật bảo. Thành Lạc Dương bên ngoài. Quỷ Ngây Thơ. Tuyệt Tâm cùng Thạch Kiên ba người xuất hiện ở nơi này. Lần này bọn hắn vì Hòa Thị Bích mà đến. Căn cứ Phương Minh cho bọn hắn tin tức. Hòa Thị Bích ngay tại Tĩnh Niệm Thiện Viện Vạn Phật Tháp bên trong. Mà Vạn Phật Tháp bên trong Vạn Phật Đại Trận lại ở nay nhật xuất hiện một sơ hở. Đây là bọn hắn đoạt được Hòa Thị Bích một cái cơ hội. Tàn phá tiểu đình bên trong. Quỷ Ngây Thơ đối cùng đi hai vị vô thượng đại tông sư nói ra. Cùng nhau đi tới. Các người nhìn chúng nguyên là cỡ nào nhân kiệt địa linh. Trái lại ta man hoang. Cái kia chính là một khối ác thổ. Như có thể làm chủ trung nguyên, ba chúng ta thánh tông nhất định có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Nhập chủ trung nguyên chỗ tốt ta không phải không biết, nhưng trung nguyên cao thủ sao mà nhiều, muốn ở đây đâm căn, khó, khó, khó. Tiệt Tâm ngay cả nôn ba cái khó chữ, tuy nhiên hắn cũng rất đỏ mắt trung nguyên cái địa phương này. Nhưng nơi này thật sự là ngọa hổ tàng long vô số cao thủ. Muốn nhập chủ trung nguyên cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Lúc này một mực tại dự thính Thạch Kiên cũng mở miệng. Nói, nguyên bản chúng ta là không có cơ hội. Liền xem như phụ tá Phương Minh cơ hội cũng không lớn. Nhưng là rõ ràng tại khác biệt. Bây giờ đại tùy triều đình muốn diệt Phật. Mà toàn bộ trung nguyên ngoại trừ Phật môn bên ngoài. Còn lại hết thảy thế lực đều là năm bè bảy mảng. Nếu là có thể để đại tùy cùng Phật môn lưỡng bại câu thương, cơ hội của chúng ta liền đến. Tiệt Tâm nghe vậy, mở miệng cười nói, tuy nhiên bây giờ nghe đồn đại tùy ra mấy vị ngoan nhân, nhưng là muốn dung chuyển căn cơ thâm tàng Phật môn vẫn còn có chút không dung dễ. Ba chúng ta thánh tông lâu dài cùng Phật môn đánh giao nói, các ngươi hẳn là biết được, nếu không phải Phật môn chướng mắt ta man hoang khối kia vị trí, lại thêm có sự hiện hữu của chúng ta, có thể lợi tại bọn hắn tại Trung Nguyên lời đồn tín ngưỡng. Nếu không, chúng ta chỉ sợ sớm đã bị Phật môn diệt. Quỷ Ngây Thơ nghe xong Tiệt Tâm, mở miệng lần nữa, nói, chúng ta đã lựa chọn đến chiếm lấy Hòa Thị Bích, liền đã không có quay đầu khả năng. Lần này nếu là thành công cùng Phật Môn đúng vậy không chết không thôi kết cục. Phương Minh cũng là hảo thủ đoạn, biết nói chúng ta cự không dứt được Hòa Thị Bích dụ hoặc. Đây là Trần Trụi Minh mưu a. Nếu có thể mượn Hòa Thị Bích ngộ ra thánh đạo chi bí. Cho dù Phật Môn giảng ta Tam Thánh Tông diệt môn lại như thế nào. Chỉ cần chúng ta có thể thành tựu thánh đạo, trong khoảnh khắc liền có thể sáng tạo ra so với hiện tại cường đại hơn tông môn. Tuyệt Tâm suy cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Còn có, lần này đối đãi chúng ta đoạt được Hòa Thị Bích về sau. Ba người chúng ta liền trốn xa ngoại vực. Ba người chúng ta vô thượng đại tông sư muốn tránh. Trừ phi Phật Môn có thánh nhân tại thế. Nếu không cái này thua thiệt bọn hắn ăn chắc. Ma đạo vô tình, đối với tông môn bọn hắn nhìn kỳ thực đều không nặng. Cùng vô thượng thánh đạo so sánh. Còn lại hết thảy đều có thể bỏ qua. Tuy nhiên Phật Môn bây giờ đạt được Hòa Thị Bích lâu như vậy. Vẫn như cũ không người ngộ ra thánh đạo. Nhưng chỉ cần có như vậy một chút hy vọng, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Thạch Kiên chém đinh chặt sắt nói. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Bây giờ nói thánh đạo còn quá sớm. Chờ chúng ta cầm tới Hòa Thị Bích rồi nói sau. Quỷ ngây thơ nhàn nhạt nói. Hy vọng đêm nay hết thảy thuận lợi. Tĩnh niệm thiện viện vạn Phật tháp trước. Viên Thông Hòa Thượng đang quét trên mặt đất lạc diệp. Ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua. Khiến cho hắn đảo qua địa phương lần nữa bị lạc diệp bao trùm. Nhưng hắn vẫn như cũ không nóng không vội. Nhất cử nhất động của hắn có loại thiên địa vạn vật duy nhất vận vị. Hắn cùng phương thiên địa này hòa thành một thể. Một mảnh khô héo lạc diệp. Đột nhiên từ trước mắt hắn thổi qua. Đúng lúc này. Hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh, giống như muốn cái gì sự tình muốn phát sinh. Nhưng khi hắn tinh tế cảm ứng thời điểm, lại bắt không đến bất luận cái gì đầu mối. Phảng phất vừa rồi tim đập nhanh chỉ là ảo giác, nhưng lấy tâm cảnh của hắn có thể xác định, đây không phải ảo giác. Trận này tới không hiểu thấu tim đập nhanh nhất định có vấn đề. Trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Khó nói Dương Quảng muốn đối tĩnh niệm thiện viện hạ thủ. Không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất. Nhất định phải chuẩn bị sớm. Trong thiện phòng, đang tụng kinh tu hành Huyền Tâm, Huyền Minh, Huyền Đức, Huyền Tuệ đồng thời nhận được Pháp Minh Hòa Thượng truyền âm. Bốn người gần như đồng thời từ định cảnh bên trong tỉnh lại. Sư thúc truyền âm để cho chúng ta đi vạn Phật tháp. Chúng ta đi thôi. Bốn người liếc nhau. Huyền Tâm mở miệng nói, vạn Phật tháp trước, Pháp Minh đối Huyền Tâm, Huyền Minh, Huyền Đức, Huyền Tuệ nói ra, vừa rồi ta đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, e sợ cho có lớn chuyện phát sinh, hôm nay chúng ta 5 người liền canh giữ ở vạn Phật tháp trước, để phòng sinh biến, A-di-đà Phật, Viên Thông Hòa Thượng tụng tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật, thiện tai, Huyền Tâm, Huyền Minh, Huyền Đức. Huyền Tuệ bốn người đồng thời mở miệng. Cái này bốn tên hòa thượng đều là đại tông sư tu vi. Là tĩnh niệm thiện viện bên trong gia Viên Thông Hòa Thượng bên ngoài người mạnh nhất. Lại thêm bốn người tu hành pháp môn đồng khí liên chi. Bốn người liên thủ đã có thể vô thượng đại tông sư một trận chiến. Bốn người bọn họ đã từng tiến về qua man hoang lịch luyện. Bốn người liên thủ từng chiến bại qua man hoang bên trong vô thượng đại tông sư vạn quỷ lão tổ. Từ đó bốn người bọn họ nhất chiến thành danh. Người giang hồ đưa ngoại hiệu Tứ Đại Kim Cương. Phân phó về sau, Viên Thông Hòa Thượng cùng Tứ Đại Kim Cương đều tự tìm một cái phương vị. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa, thấp giọng tụng niệm lấy Phật Kinh. Đến bọn hắn cảnh giới này, đi ở ngồi nằm đều không quên tu hành. Tu hành đã trở thành bọn hắn một bộ phận. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.